Ngủ đi, Bạch Kiên Cường ôm Tề Anh vào lòng. Nhẹ nhàng vuốt ve ba. Em yêu, anh yêu em. Tề Anh lại dựa sát vào anh hơn. Khẽ hôn lên mặt anh một cái. Ông xã, em yêu anh. Ôm lấy cơ thể mềm mại ấm áp của Tề Anh. Trong lòng Bạch Kiên Cường càng đau khổ hơn. Không kìm được mà ôm ghì lấy Tề Anh. Trong một khoảng thời gian không biết nên nói cái gì. Ông xã, em thấy anh không ổn lắm. Cuối cùng có chuyện gì? Dù có khó khăn như nào, anh cứ nói ra, em có thể chia sẻ với anh. Tề Anh lo lắng nhìn anh. Không có chuyện gì, Tề anh nhất định sẽ vượt qua. Cho em một cuộc sống tốt hơn. Tuy Bạch Kiên Cường nói thế, nhưng trong lòng lại phỉ nhổ bản thân tỷ lần. Lời hứa đầu môi, anh chính là đồ cặn bã. Đến bây giờ, Bạch Kiên Cường đã hiểu rõ. Mình bước lên một con đường không lối về. Anh không có biện pháp trở lại lúc trước. Chỉ có thể tiếp tục đi trên con đường này. Con chuột vốn không thể ngẩng mặt nhìn trời. Nhưng hiện tại chuyện anh sắp làm càng khiến anh không dám ngẩng mặt lên nhìn trời. Nhân viên ở công ty Hoa Cường. Có rất nhiều là đồng nghiệp của anh. Đương nhiên là có tình cảm với nhau. Nhưng hiện tại nếu Bạch Kiên Cường anh tự tay hủy Hoa Cường. Nhiều người như thế mất đi bát cơm. Sinh hoạt sẽ rơi vào cảnh khó khăn cùng cực. Cách chương.